Lộ hành phân vân, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước cửa Lạc Lâm Sơn Trang người đến người đi, giang hồ nhân sĩ nối liền không ngớt về kêu ba người sau khi trải qua lộ trình hơn 10 ngày, rốt cục đến chỗ Trình Diệu Duyệt đưa cho Yên Hoài Tuyết một nhân bì diện cụ, bản thân cũng mang một cái. Các ngươi vì sao cũng muốn đeo? Vệ Kiêu nhiều ngày liên tiếp mang theo cái đồ chơi này, trên mặt dán một lớp đồ thực sự khổ không thể tả. Hắn là vì khuôn mặt lớn lên rất đáng chú ý, về phần tại y à, cảm thấy thú vị không được sao. Đừng dài dòng, đi nhanh lên, nhìn gương mặt hai người trước mặt tức thì trở nên cực kỳ bình thường, Vệ Kiêu nhỏ giọng nói thầm, cái này có gì thú vị. Ba người sau khi thay đổi khuôn mặt cực không gây chú ý theo dòng người thuận lợi trà trộn vào Lạc Lâm Sơn Trang. Đi, ra sau viện nhìn, nói không chừng có thể gặp chuyện thú vị. Trình Diệu Duyệt lôi kéo Vệ Kiêu, vừa hướng sau sương phòng Lạc Lâm Sơn Trang. Chiêu đãi quý khách đi đến, đột nhiên, nàng đứng thân lại, sau đó tựa hồ nhớ tới cái gì, trầm tĩnh lại. Vệ Kiêu bị lôi kéo nhận ra không thích hợp, mở miệng nói. Diệu, Trình Diệu Duyệt một tay che miệng Vệ Kiêu, đuôi lông mày cao gầy, trừng mắt. Hạnh, hung thần ác sát hạ giọng, gọi lớn tiếng như vậy làm gì? Yên Hoài Tuyết tiến lên một bước lấy ra thiên thiên ngọc thủ che Vệ Kiêu, vẻ mặt không vui. Người mặc hắc y đó là Vong Xuyên thành chủ, ngươi gọi lớn tiếng như vậy, ta sợ khiến hắn nghe thấy lộ ra dấu vết. Vong Xuyên thành chủ, Yên Hoài Tuyết bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn về phía nam tử hắc y đằng trước. Người nọ tự hồ cũng phát hiện, xoay người lại. Tướng mạo tà tứ ngỗ ngược cuồng quyết mạnh mẽ, trừ Trì Trọng Hành còn là ai khác. Tà tứ, không đàng hoàng, tùy tiện, quyến, nóng này, quét qua ba người dung mạo không sâu sắc phía sau, Trì Trọng Hành tại trên. Người Yên Hoài Tuyết hơi dừng lại một chút nhướng nhướng mày, liền xoay người rời đi. Phù, Trình Diệu Duyệt thở phào cực kỳ nhẹ nhõm, ta xem chúng ta vẫn là không nên ra sau viện rất. Trình Diệu Duyệt lời, còn chưa nói xong, đã bị một trận tiếng tranh chấp cắt đứt. Ta cho ngươi biết, đại thiếu ta ở đây ngốc không nổi nữa. Đại ca cha bảo ta hào hào trông ta đúng hay không, ta cũng không phải tiểu đồng 3 tuổi chớ, lấy cha tới dọa ta. Nơi này có ngươi cùng thiên mạch là đủ rồi, ta ở đây ngốc có ích lợi gì? Trong Xuân Phong lâu nhiều mỹ nhân như vậy còn chờ. Ta tả ủng hữu bão đâu? Từ sau cây đi ra một người nam tử, không? Biết là công tử ca nhà ai, tướng mạo bình thường, nhưng hoàn. Cả người, che không được, khí tức vẻ mặt không kiên nhẫn hướng đoàn người về. Kiêu bước nhanh đi tới, ý chỉ quần áo hoa lệ của con cháu nhà giàu. Vệ Kiêu kinh ngạc nhìn người này, đây không phải là thiếu gia Tống gì gì đó lần trước ở Thanh Lâu bị Yên Hoài Tuyết đá ngất sao? Đại ca, một thanh niên theo sát phía sau đuổi tới. Nguy rồi, là Tống Nhung. Trình Diệu Duyệt tâm trạng khẽ trầm Tống Nhung. Không thể so với người thường, nhân bì diện cụ chưa hẳn có thể lừa gạt. Hắn, vừa định lui ra phía sau trốn sau Yên Hoài Tuyết, không ngờ đến. Tống Nhung động tác rất nhanh mạnh, vài bước liền ngăn lại trước người. Nam tử bị gọi đại ca, vừa vặn đứng ở bên cạnh Trình Diệu Duyệt. Tống Nhung đang muốn nói, nhưng mày nhẹ nhíu ánh mắt khẽ động, đột nhiên xoay người hướng Trình Diệu Duyệt nhìn tới. Ngươi làm gì? Trình Diệu Duyệt nhất thời lui nhanh về phía sau một bước. Bình tĩnh nhìn nàng hồi lâu, Tống Nhung ôm quyền cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệu Duyệt cô nương, lâu ngày không gặp, làm sao ngươi biết? Trình Diệu Duyệt cắn răng, thân là ái đồ thân truyền. Quỷ phủ phủ chủ, bị dễ dàng biết tỏng như vậy thực sự rất khiến người ta ảo não. Quỷ phủ thiên quỷ hoa hương vị đặc biệt lại kịch độc vô cùng, trừ quỷ phủ phủ chủ ra chỉ sợ cũng chỉ có Diệu Duyệt cô nương dám đem ra xông quần áo. Hừ, ngươi còn dám nói, lúc đầu đem bổn cô nương truy tới cảnh chật vật chịu không thấu như vậy, hôm nay ta liền. Báo thù rửa nhục, Diệu Duyệt cô nương, là ngươi trộm kiếm trước tại hạ chỉ bất quá. Ít nói nhảm, xem chiêu. Trình Diệu Duyệt giơ lên song chưởng, dao động xuất ra dây lụa vàng nhạt chuông rung động, nhắm hướng Tống Nhung đánh tới. Tống Nhung một bên né một bên giải thích nói, cô nương, tại hạ lúc đầu chỉ là muốn điều tra rõ ngươi cùng người trộm đạo hàm quang có quan hệ hay? Không, cũng không có ý xúc phạm, ngươi tại giang hồ được gọi, đao quân, bây giờ còn không xuất đao, là khinh thường bổn cô nương sao? Hai tay nắm lại dây lụa ở trước ngực nhẹ siết Trình Diệu Duyệt nổi. Giận đùng đùng, nguyên lai ngươi chính là tiểu tặc trộm thừa ảnh kiếm của thiếu gia ta. Chấm, Tống Trọng An ở một bên cuối cùng cũng hiểu, được hét lớn, ai là tiểu tặc bổn cô nương là Nhã Đạo, hiểu không? Trình Diệu Duyệt cao giọng phản bác, Nhã Đạo kẻ trộm thanh cao, cao thượng, là ai tại Lạc Lâm Sơn Trang dương oai? Một nam tử cao lớn mang theo hộ vệ tới, sau thấy Tống Nhung, biểu tình căng thẳng buông lỏng xuống. Nguyên lai là Tống Nhung huynh, hữu thần huynh, Tống Nhung ôm quyền thi lễ. Đây là xảy ra chuyện gì? là Tống Nhung thất lễ, tại hạ chỉ là cùng vị cô nương này có chút hiểu lầm nhỏ. Vậy là tốt rồi, Lạc Lâm Hữu Thần ôn hòa cười. Đại ca, vị này chính là đại thiếu gia Lạc Lâm Hữu Thần. Tống Nhung kéo Tống Trọng An bên cạnh qua tiến lên chào. Tống Trọng An mắt liếc nhìn Lạc Lâm Hữu Thần một cái, lẩm bẩm nói. Ngươi, chính là đại thiếu gia danh bất chính ngôn bất thuận Lạc Lâm gia à? Lạc Lâm Hữu Thần sắc mặt chợt xanh, nhất thời không khí căng thẳng. Đây là làm sao vậy, thật náo nhiệt. Cách đó không xa đi tới Bạch Y công tử mặt mày đoan chính, bên cạnh là một vị nữ tử mặc váy dài xanh nhạt. Thanh nhã thoát tục, Trấn Quân huynh, đã lâu không gặp, biệt lai vô dạng. Tống Nhung cười nói, tam muội, ngươi thế nào cùng chỗ với hắn? Tống Trọng An tức giận đến, nghiến răng, phụ thân cả ngày trách mách hắn mượn Lạc Lâm Trấn Quân lên. So sánh, cái gì khiêm khiêm quân tử tao nhã hữu lễ thế, cho nên từ nhỏ đến lớn Lạc Lâm Trấn Quân chính là ác mộng của hắn. Người khiêm tử, thường chỉ những người đạo đức giả, đại ca, nhị ca thì ra các ngươi ở chỗ này. Nữ tử cười đến dịu dàng, chính thị Tống gia tam tiểu thư Tống Thiên Mạch. Cách chương.